Chiến thần Hào Môn, chương 2159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ bây giờ căn bản sẽ không muốn lại để ý tới. Hắn chỉ cần chờ thời gian, các loại cái khác bốn cái tông môn người từng cái cùng chính mình cúi đầu, đến lúc đó, cái gì đều là hắn định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì núi xanh tông, cái gì Phật tông, chỉ cần hắn muốn, đều có thể diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là sơn môn bên trong những tông môn khác, bọn họ coi như muốn làm cái gì cũng làm không là cái gì rồi. Hành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ nhìn Liễu Xuyên đạo đám người liếc mắt, lộ ra một quỷ dị cười, xoay người ly khai. Một vòng lại một vòng cung tiến thủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có người dám lên trước một bước, bọn họ sẽ không khách khí tại chỗ đem người bắn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo nhìn nhau, biết như vậy tùy tiện đi qua, không phải biện pháp. Thiên Liên tông nhân bây giờ căn bản chính là người điên, bọn họ biết liều lĩnh hậu quả. Lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên đạo hạ lệnh, trước tiên lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính Phong trưởng lão cũng gật đầu, hai đại tông môn nhân, lập tức lui lại đến ngoài một dặm còn muốn đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên thu xếp ổn thỏa trong doanh trướng, Giang Ninh nhìn mấy người. Tìm được bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng muốn cứu ra bọn họ, không phải một chuyện dễ dàng. Hắn thản nhiên nói, bọn họ đều trúng độc chắc là không có lực phản kháng chút nào rồi, việc cấp bách là tiên biết trong bọn họ cái gì độc, sau đó giải dược ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải giúp bọn hắn giải độc để cho mình có năng lực lao tới mới được. Bằng không, ngay bây giờ Thiên Liên Tông, Giang Ninh một người có thể ra vào như thường, nhưng mang theo người nhiều như vậy, căn bản là làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bọn họ độc gì, chúng ta như thế nào biết được? Tính Phong trưởng lão lắc đầu, Lạc Kỳ cái này nhân loại rất xảo hoạt, nhất định sẽ nghĩ đến, có người sẽ đi cứu bọn họ, đã sớm làm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ dám như thế không kiêng nể gì cả, không có sức bọn họ sẽ không tin tưởng. Nghĩ biện pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, muốn cứu người cũng chỉ có biện pháp này, hoặc là diệt Thiên Liên Tông. Một đám người thân thể chấn động, Giang Ninh sát khí này thật là nặng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là liền diệt Thiên Liên Tông, hoàn toàn chính xác giải quyết rồi Thiên Liên Tông, vậy coi như là giải quyết tất cả phiền toái, nhưng vấn đề là, bây giờ Thiên Liên Tông cũng không tốt đối phó. Hơn nữa tứ đại tông môn tông chủ và trưởng lão, đều ở đây trong tay của bọn họ, ai cũng khó bảo toàn Lạc Kỳ sẽ không nổi điên, đối với những khác người ngoan hạ sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Liễu Xuyên đạo mấy người cũng không có gì biện pháp tốt. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, đại trưởng lão nói, tất cả mọi người nhìn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như trong chúng ta còn có người bị Lạc Kỳ bắt lại, vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục hạ độc, là có thể xác định là độc gì rồi. Giang Ninh khẽ nhíu mày, hắn nhưng thật ra nghĩ tới biện pháp này, lấy Lạc Kỳ tính cách dùng loại thứ hai độc xác suất rất thấp, không chỉ có phiền phức hơn nữa ảnh hưởng không tốt, hắn muốn trưởng khống mấy đại tông môn, như thế nào dám thực sự giết người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào đi, hắn trực tiếp hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bây giờ loại chuyện như vậy, cứu người so với cái gì đều trọng yếu, nếu như được không, vậy cũng không nên làm lỡ thời gian. Ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính Phong trưởng lão không do dự, nói thẳng, chỉ có thể ta đi, Lạc Kỳ muốn trưởng khống lục đại tông môn, hiện tại liền Phật tông còn không có bị hắn trưởng khống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cần bắt được ta, vậy chờ vì vậy bắt được Phật tông mạch máu. Hắn nói là nói như vậy, lại đã sớm cùng các trưởng lão nói rõ, bất kể là ai chết, Phật tông cũng không thể bị ảnh hưởng, thủy chung muốn bảo trụ Phật tông truyền thừa không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính Phong trưởng lão nói, Giang Ninh, một ngày ta bị bắt ngươi nghĩ biện pháp lần nữa lẻn vào, chỉ cần biết rằng là cái gì độc ngươi cần phải tìm được giải dược. Nếu như không có giải dược vậy thất bại trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Giang Ninh không do dự gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính Phong trưởng lão, Liễu Xuyên đạo cao mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiền đại sư không thể chết vô ích, người giết hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Tính Phong trưởng lão nói, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Ngã Phật Tông tuyệt đối sẽ không làm cho Nghe Thiền đại sư uổng mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.